Em gái của bạn, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản video của Úc Du Du đã tăng hàng trăm nghìn người theo dõi chỉ trong một đêm, mọi người trong phần bình luận đều hét lên quá ngọt. Trời ơi, hai người, một người đi Bắc Cực, một người đi Nam Cực đi, ôi, bao giờ mới đến lượt tôi có một mối tình ngọt ngào như thế này đây. Hù hù, tôi cũng muốn có một người bạn trai như thế. Video này là do bạn tôi gửi cho. Chị Chu, đây là anh Hứa phải không? Chị, có lẽ nên để ý một chút đi. Tôi đang làm việc với tài liệu thì chợt ngẩn người, nhìn bức ảnh chụp màn hình mờ nhạt trong điện thoại, trong lòng bắt đầu cảm thấy điểm báo không lành. Tôi nhấp vào liên kết, chọn video mới nhất, cũng là video có lượt thích nhiều nhất. Trong ống kính, ban đầu là một hàng chữ, được phối hợp với nhạc nền chua xót, tóm tắt câu chuyện 7 năm âm thầm yêu đơn phương bạn của anh trai. Trong suốt 7 năm đó, dù nhiều lần thất bại nhưng cô ấy không bỏ cuộc, tự động viên bản thân, như một ngôi sao nhỏ luôn lạc quan và tích cực. Và khi cô ấy nghĩ rằng con đường tình ái âm thầm này còn dài, thì hôm nay, sau khi lại một lần nữa bị từ chối lời tỏ tình, cô ấy buồn bã đến quán bar uống rượu say, nhưng lại gặp phải vài kẻ lưu manh. Cô ấy nói rằng mình rất sợ hãi, nên trong lúc hoảng loạn đã gọi điện thoại. Không ngờ người đàn ông nghe xong liền hỏi cô ấy ở đâu và vội vàng lái xe đến. Phần tiếp theo của video được quay từ góc nhìn thứ nhất. Trong ống kính, khi người đàn ông tìm thấy cô ấy khóc lóc nức nở với vẻ mặt đầy uất ức. Dường như anh ta đã nhượng bộ, như đã chấp nhận số phận. Cuối cùng anh ta cũng thở dài một hơi, vươn tay ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu và nuông chiều nói. Cô bé à, anh thật sự chịu thua em rồi. Video kết thúc tại đây, xuất hiện hai chữ, hoàn thành, trên màn hình, phần này khiến người xem trên mạng bình luận sôi nổi. Nhìn kìa, tôi đã nói mà, anh ấy thực sự rất thích cô ấy. Tôi đã theo dõi cặp đôi này từ lâu lắm rồi. Ôi chao, thật là, chịu thua em rồi, chua quá, chua dã man luôn, có ai chú ý không, anh ấy gọi cô ấy là. Cô bé, đấy, tôi thích kiểu bạn trai như bố vậy, dù trong toàn bộ vlog. Vì cảnh quay và camera rung động nên người đàn ông chỉ lộ ra dáng vẻ cao ráo và khuôn mặt mơ hồ. Nhưng chỉ cần là người quen thì ai cũng có thể nhận ra ngay. Đó là bạn trai tôi, Hứa Yến Xuyên, người mà tôi đã yêu trong suốt 7 năm. Còn chủ nhân của video, tên là Úc Du Du. Cô ta là em gái của Úc Khanh, bạn chung của tôi và Hứa Yến Xuyên. Tôi nhấn tắt điện thoại, bình tĩnh tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà trống không. Tôi suy nghĩ mãi. Vẫn không thể nhớ nối, từ khi nào, cái tên ấy, bắt đầu thường xuyên xuất hiện giữa tôi và Hứa Yến Xuyên. Cách chương.